Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1120, Lôi Phỉ. Dương Trần đứng ở mênh mông giữa hư không, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, triệt để bị trước mắt đại lục rung động, chỉ gặp một tòa mắt thường không cách nào nhìn đến phần cuối đại lục. Đem toàn bộ hư không đều che chắn đứng lên, để cho người ta có một loại đạt tới tận cùng thế giới cảm giác. Tại mảnh đại lục này chung quanh, lại có một loại không cách nào hình dung phong thiên tỏa địa. So với thiên khải đại lục xích viêm cương phong, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, thậm chí vẻn vẹn phong thiên tỏa địa dư ba khí tức, đều là đem giữa hư không thôn phệ chi lực bài xích ra mấy vạn dặm xa. Huyền minh lĩnh vực, Dương Trần trong mắt vẻ khiếp sợ, lập tức hóa thành một loại trước nay chưa có hưng phấn. Đúng vậy, trước mắt mảnh đại lục này, đúng là hắn tha thiết ước mơ huyền minh lĩnh vực, rốt cục, đạt đến. Hắn sờ lên ngực, cảm thụ được không ngừng mạnh lên cửu lê khô, qua lại phát sinh hết thảy, đều tại trong đầu óc hắn từng cái hiện lên. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kiên định quang mang. Lúc này, Lôi Long nói ra, hướng động 10 vạn dặm, có lôi tộc mở lối vào, lôi tộc mở lối vào. Dương Trần 10 phần kinh ngạc, Lôi Long tức giận nói ra, không thông qua cửa vào, người muốn trực tiếp xông vào, huyền minh liệt diễm, a. Vừa dứt lời, toàn bộ hư không tựa hồ chấn động một cái, phát ra kỳ dị sóng âm. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, giữa hư không thôn phệ chi lực, chẳng biết tại sao, đột nhiên bạo động lên, giống như là biển gầm, xông về huyền minh lĩnh vực. Còn chưa chờ Dương Trần kịp phản ứng, ngập trời tiếng oanh minh, chính là bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ hư không, đều bởi vậy run rẩy một chút. Sau đó tại huyền minh lĩnh vực phong thiên tỏa địa, chính là như là bị nhen lửa đồng dạng, hóa thành một loại màu đỏ liệt diễm, vô tận sóng nhiệt, từ liệt diễm kia ở trong phun trào ra, toàn bộ hư không, đều bởi vậy phát sinh cực độ vặn vẹo. Dù là Dương Trần tu luyện qua Thiên Dương Quyết, nhưng tại cỗ này nóng rực khí tức tác dụng phía dưới, hay là cảm giác được hai mắt sinh ra nóng rực nhói nhói. Lúc này không chút do dự, lập tức lui lại ra. Ngươi làm sao không nói sớm? Hắn một bên điên cuồng lui lại, một bên chửi ầm lên. Đây không phải chủ ý của ta. Lôi Long cười hắc hắc, nói ra. Dương Trần nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó liền giận dữ hét. Tiêu Dao Đan Hoàng. Loại này hố người tổn hại chiêu, ngoại trừ Tiêu Dao Đan Hoàng, không ai có thể nghĩ ra. Lôi Long nghe vậy, nhỏ giọng nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta hợp mưu giết chết Tiêu Dao Đan Hoàng, ta cam đoan về sau sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Một mực không có mở miệng Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn, lập tức giận dữ hét, ngươi đầu này sắc long, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ai sợ ai? Lôi Long kêu gào nói. Lúc này liền có Lôi Tiểu Điểu tiếng kêu thảm thiết từ không gian bảo khí bên trong truyền tới. Các ngươi cách ta xa một chút. Ai u, đau a. Dương Trần trên mặt gân xanh đều là phồng lên. Hắn tự nhận là sự nhẫn nại rất không tệ, nhưng ở Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long trước mặt, cái này sự nhẫn nại lại là gần như số không. Cái này hai gia hỏa quá ghê tởm. Lập tức hắn liền hiểu rõ, thầm nghĩ, trách không được nhiều như vậy cường giả tuyệt thế bình yên vô sự. Hết lần này tới lần khác, cái này hai gia hỏa một cái thành tàn hồn, một cái thành tàn binh, bắt chết sẽ không phải chết. Lùi lại vạn dặm xa về sau, Dương Trần phân biệt một chút phương hướng, liền hướng về phương đông quét sạch mà đi. Như vậy qua 10 vạn dặm, một tòa rộng lớn to lớn trận pháp chính là xuất hiện ở trước mặt của hắn. trận pháp này chừng mấy trăm dặm to lớn, tản mát ra không có gì sánh kịp trận pháp ba động. Dù là phong thiên tỏa địa khí tức, đều không thể che giấu nó ba động. Nhất làm cho Dương Trần khiếp sợ là, trận pháp này vậy mà đem phong thiên tỏa địa xuyên qua. Mặc cho huyền minh liệt diễm như thế nào thiêu đốt, đều là sừng sững không ngã lúc này. Dương Trần cũng là phát hiện, giữa hư không, thỉnh thoảng sẽ có võ giả xuất hiện, trong đó lại còn có sinh tử cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này về sau, cho dù là lấy định lực của hắn, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Huyền minh lĩnh vực quá cường đại. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, những cường giả này, tùy tìm ra một cái, liền có thể quét ngang Cổ Lan đại lục. Theo sát lấy, hắn chú ý tới khác biệt thực lực võ giả, dọc theo phương hướng khác nhau, chạy về phía trận pháp. Lúc này hắn chính là phát giác, tại trong trận pháp, có tầng 3 thông đạo, trong đó tầng dưới chót nhất tất cả đều là phong thiên cảnh võ giả. Mà ở giữa một tầng, thì là sinh tử cảnh cường giả. Về phần tầng cao nhất, từ đầu đến cuối đều không người bước vào. Dương Trần tự nhiên minh bạch hàm nghĩa trong đó, lúc này hơi một do dự, chạy về phía tầng dưới chót nhất thông đạo. Thông đạo này số người nhiều nhất, xếp thành một hàng rất dài đội ngũ, liếc nhìn lại, vậy mà chừng trên vạn người, xì xào bàn tán thanh âm, cũng là tùy theo truyền ra tới. Thật hâm mộ Lôi tộc a, vẻn vẹn chỗ này trận pháp, cũng không biết muốn thu hoạch bao nhiêu lợi nhuận. Đúng vậy a, một người 1 triệu linh thạch thượng phẩm phí qua đường. Quá đen, ai kêu người ta là ngũ đại truyền thừa thế gia đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, Lôi tộc thu lấy phí qua đường, hiển nhiên bất mãn hết sức. Dương Trần nghe vậy, lại là ánh mắt có chút ngưng tụ, thầm nghĩ, 100 vạn linh thạch thượng phẩm, nhưng chính là 100 triệu linh thạch trung phẩm, đích thật là bạo lợi. Hắn nhìn một cái vạn người đội ngũ, không khỏi âm thầm nói láo, đối với Lôi tộc ích lợi, khiếp sợ không thôi, mà lại, cái này còn chỉ là Lôi tộc một chỗ trận pháp mà thôi. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, toàn bộ hiện trường, bỗng nhiên yên tĩnh một chút, ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn phía trên cùng, sau đó liền có một cỗ tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra. Mau nhìn, là Lôi phỉ, không nghĩ tới vậy mà có thể ở đây nhìn thấy nàng. Thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Thực lực của nàng, vậy mà đạt đến phong thiên cảnh nhị trọng thiên. Xem ra tiến vào Lôi tộc bản gia, là chuyện sớm hay muộn. Ánh mắt mọi người nóng rực, nhìn về phía trên cùng thông đạo, nơi đó đang có lấy một vị cô gái mặt đeo tấm sa đen, cưỡi một đầu Lôi tộc đặc thù cự tích chiến thú, nhanh chóng cuốn tới. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, cũng là không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử đeo hắc sa kia. Người này thân mang váy dài màu đen, một đôi chớp động lên lôi quang hai con ngươi, tràn đầy vẻ kiêu ngạo, thậm chí đối với ở giữa thông đạo phong thiên cảnh cường giả, đều chẳng muốn nhìn một chút. Liền cưỡi cự tích chiến thú nhanh chóng rời đi. Hắn thu hồi ánh mắt, cười khổ lắc đầu, tiếp tục xếp hàng chờ đợi. Như vậy qua nửa ngày thời gian, hắn giao nộp tương ứng linh thạch hạ phẩm, chính là thành công tiến vào huyền minh lĩnh vực ở trong. Một sát na, một cỗ không cách nào hình dung nguyên khí, phô thiên cái địa cuốn tới, cho dù là lấy Dương Trần tu vi, đều là bởi vậy thân thể trầm xuống, từ không trung rơi xuống mấy ngàn trượng, thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Hắn nhịn không được âm thầm than thở một tiếng, thiên địa này nguyên khí nồng nặc úp, căn bản là không có cách hình dung, chỉ sợ là Cổ Lan đại lục hơn 100 lần. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, cơ hồ là tại đồng thời, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Oanh, Dương Trần toàn thân khí tức chấn động, vậy mà đi thẳng tới phong thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Bất thình lình biến hóa, để cả người hắn đều ngẩn ở đây nguyên địa. Trọn vẹn qua rất lâu, hắn mới dần dần khôi phục lại, lập tức trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, lẩm bẩm nói ra, không hổ là huyền minh lĩnh vực. Bất quá, cũng chính là ở thời điểm này, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái, phát hiện thể nội có một cỗ lực lượng, ngay tại lặng lẽ tan biến. Lực lượng này, hắn hết sức quen thuộc, chính là tới từ hỏa nha đạo nhân Lông Vũ. Hơi một do dự, Dương Trần tuyển định một cái phương hướng, nhanh chóng rời đi, đợi cho chung quanh không có bất kỳ cái gì thân ảnh thời điểm. Hắn mới tâm ý khẽ động, tiến vào nội thị trạng thái. Lúc này hắn chính là phát hiện, trong đan điền hỏa nha đạo nhân Lông Vũ, vậy mà mờ đi rất nhiều, mà trong tu luyện ngự ma linh viêm, cũng không có vì vậy hồi tỉnh lại. Lập tức hắn hỏi, đây là có chuyện gì? Lôi Long thanh âm chậm rãi vang lên, hỏa nha lão điểu chỉ sợ là gặp được phiền toái. Dương Trần nhướng mày, hỏi lần nữa, cái kia ngự ma linh viêm vì sao không tỉnh dậy? Lôi Long nói ra, cái này linh thiên hỏa ngay tại hướng huyền nguyên hỏa thuế biến, đương nhiên không thể tỉnh dậy, mà lại, một khi hỏa nha lão điểu Lông Vũ lực lượng biến mất, cái này linh thiên hỏa cũng sẽ như vậy dập tắt. Dương Trần nghe chút, không khỏi trong lòng căng thẳng. Văn Hy cùng ngự ma linh viêm theo hắn lâu nhất, không nghĩ tới hai người tất cả đều phát sinh ngoài ý muốn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Hắn âm thầm lo lắng, nói hùa nói ra, có lẽ đây chính là chuyện tốt. Chuyện tốt? Dương Trần nghe vậy, ánh mắt chớp động một chút. Lôi Long nói tiếp, lấy ngươi trước mắt lực lượng, lên Dương gia tuyệt đối là tìm chết, nếu là đem hỏa nha lão điểu kéo xuống nước. Hắc hắc, ý của ngươi là? Dương Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nói, để cho ta đi tìm hỏa nha đạo nhân, gia hỏa này hiện tại gặp nạn, ngươi nếu là có thể trợ giúp nó thoát hiểm, tự nhiên thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Như vậy, Lôi Long vừa cười vừa nói. Dương Trần nghe chút, trong mắt tinh mang càng phát nồng nặc lên, đặc biệt là hôm nay kiến thức đến lôi tộc cường đại, để hắn hiểu thêm, chính mình đơn độc bên trên Dương gia, hy vọng quá xa vời. Lôi Long lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, mà lại, người muốn đem vẫn lôi quyết phát huy đến cực hạn, nhất định phải thu hoạch được một cái lôi linh. Đi tìm hỏa nha đạo nhân trên đường, vừa lúc có thể tại lôi tộc một cái chi mạch đổi lấy lôi linh. Dương Trần mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi. Lôi Long đơn giản sau khi giải thích, hắn liền minh bạch lôi linh tầm quan trọng. Bản thân võ giả không cách nào sinh ra lôi đình, có thể lôi linh lại là có thể lợi dụng tu vi chuyển hóa ra lôi đình chi lực. Lôi Long đã từng chính là lôi linh. Dương Trần biết, để Lôi Long làm chính mình lôi linh, người sau đánh chết cũng sẽ không đồng ý. Lúc này đành phải hỏi, ta lấy cái gì đi đổi lấy? Ha ha, đương nhiên là lôi tiểu điểu. Lôi Long cười lớn một tiếng, nói, tiểu gia hỏa này thiên phú không tồi, lôi tộc chi mạch nhất định là 10 phần coi trọng. Thu hoạch được một lần lôi uyên tư cách không khó lắm. Lôi tiểu điểu nghe chút lời này, lập tức khóc không thành tiếng, lệ rơi đầy mặt. Dương Trần thấy thế, lòng có không đành lòng, nói ra, ta đã đáp ứng lôi đại điểu, muốn đem lôi tiểu điểu giữ ở bên người, không thể dùng nó đổi lấy tư cách. Lôi tiểu điểu nghe chút, lập tức ngừng tiếng khóc, hét lớn, ngươi, ngươi hại ta làm hại còn chưa đủ thảm a. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hỏi, ta hại ngươi cái gì rồi? Đừng nói là lôi tộc chi mạch, liền xem như địa ngục, ta cũng đồng ý. Lôi tiểu điểu không để ý tới Dương Trần lời nói, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ở tại các ngươi bên người, còn không bằng tiến địa ngục đâu. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.